ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, ngươi đừng chỉ cố lấy cười A Cầu toàn đặt trước. Cầu ủng hộ. Ngạch, lần này đến phiên Tần Minh Ngữ tái. Làm sao biết đến? Cái này còn không đơn giản sao? Chen không qua liền biết rõ rồi. Đương nhiên, chính trực như Tần Minh, đương nhiên sẽ không đi cùng đối phương giải thích vật này. Cụ thể thời gian ăn cơm, hắn rời đi xuống chủ đề. Sợ cái này xinh đẹp tiểu cô nương ở trên con đường này càng chạy càng xa. Mà rơi Khả Nhi cũng xác thực đơn thuần, bị Tần Minh khẽ quấn, liền trực tiếp lách qua. Suy nghĩ một cái, cảm thấy mình không làm chủ được, thế là trả lời, ta đi trước hỏi một chút gia gia của ta đi. Đơn giản đem sự tình bàn giao rõ ràng, tưởng Khả Nhi liền chạy rơi mất. Tần Minh nhìn xuống thời gian, đã tới gần hết giờ làm. Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng không dám thư giãn, bởi vì mỗi lần đều là loại này thời điểm mới có thể tạm thời giải quyết. Quả nhiên, hắn chân trước mới vừa đi ra liền phòng, chân sau một người nam bỗng nhiên khóc hướng hắn chạy tới. Ô ô ô hoa bác sĩ, ta bị rắn cắn, đau chết ta rồi. Tần Minh, ngoặc kép, hắn không biết rõ cái này người là từ đâu tới, cũng không biết rõ đối phương là như thế nào vòng qua lầu 1 lầu 2 bảo hộ 22. Nhưng khi hắn xem rõ ràng đối phương lúc, đối phương cũng vọt tới hắn trước mặt, té nhào vào hắn phía trước trên sàn nhà, ôm lấy hắn lớn ngực, gào khóc, bác sĩ, nhanh mau cứu ta không muốn chết a. Đây là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mặc thời thượng, xem xét chính là loại kia rất không đứng đắn người. Nghiêu bước là, bên cạnh hắn không có một cái bằng hữu hoặc là người nhà đi theo. Người trước tỉnh táo một cái, cùng ta tiến đến. Nghe vậy, bệnh nhân kia lặp đi lặp lại bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Không đợi Tần Minh mở cửa, liền không kịp chờ đợi muốn chui vào bên trong. Liền trong phòng khám, người ở đâu bị rắn cắn? Tần Minh xắn tay áo, hiếu kỳ nói, định dùng ra chữa bệnh thánh thủ cho đối phương một bàn tay. Bệnh nhân kia có chút mộng, không biết rõ Tần Minh tại sao muốn hỏi cái này. Chẳng lẽ không hẳn là hỏi một chút là cái gì rắn cắn? Muốn bao lâu thời gian cái này đối với trị liệu có trợ giúp vấn đề sao? Nhưng bác sĩ đã mở miệng, hắn vẫn là rất phối hợp. Tại vùng ngoại thành, Tần Minh nghe xong kinh ngạc, gần nhất vùng ngoại thành, cách nơi này đều muốn 4-5 cây số. Nói cách khác, cái này gia hỏa bị rắn cắn về sau, không muốn lấy ngay tại chỗ cho mình cấp cứu một cái, mà là kéo lấy thân thể tàn phế, một đường điên cuồng bạo tẩu 4-5 cây số, chạy đến bên này tìm bác sĩ trị liệu. Nghĩ đến cái này, Tần Minh bỏ đi sử dụng chữa bệnh thánh thủ suy nghĩ. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết rõ, cái này rắn khẳng định là không có độc. Có độc cái này bức chết sớm thấu. Quả nhiên, hắn lại sau khi nghe ngóng, bệnh nhân mặc dù không biết rõ là cái gì rắn cắn hắn, nhưng đại khái miêu tả một cái kia rắn dáng vẻ. Tần Minh nghe xong đánh giá ra là rắn nước. Rắn nước không độc, nhiều lắm là chính là đau nhức một hồi mà thôi. Mắt thấy không có việc lớn gì, Tần Minh phân phó Tiểu Hà mở cho hắn điểm thuốc giảm đau. Sau đó có cái thu dọn đồ đạc liền muốn đi người. Kết quả bệnh nhân kia không buông tha, nói thương thế hắn thảm trọng, hiện tại toàn thân không thoải mái, hy vọng Tần Minh cho hắn nghiêm túc nhìn xem. Ngay sau đó, hắn lại chuyển ra một đống lớn lý trí nhân nghĩa tin loại hình đại đạo lý, nói trách trời thương dân. Tần Minh nghe nửa ngày, thật đúng là bị hắn cảm hóa. Nghĩ đến là một tên bác sĩ, hắn cũng không thể như vậy không chịu trách nhiệm, tối thiểu phải xem xuống vết thương. Cứ việc nhìn hắn cũng xem không hiểu, nhưng hắn vẫn là đối với bệnh nhân hỏi, người chỗ nào bị cắn? Bệnh nhân kia xem xét Tần Minh bị hắn thuyết phục, mừng rỡ, nhưng nghe xong vấn đề, lộ ra thẹn thùng thần sắc. Tần Minh, ngoặc kép, chẳng phải một cái vết thương sao? Có cái gì tốt thẹn thùng? Sẽ không phải là cắn lấy cái kia lên à? Thực thật đúng là cùng hắn đoán đồng dạng. Tại Tần Minh kiên trì dưới, bệnh nhân yên lặng cởi quần xuống. Tần Minh, ngoặc kép, bệnh nhân kia khóc ròng nói. Bác sĩ, tiểu huynh đệ của ta còn có thể cứu sao? Tần Minh lấy ra công cụ, để lộ quần của hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ ánh nắng, có thể nhìn thấy cái kia rất rất nhỏ huynh đệ. Tần Minh nhịn không được cười ra tiếng, là một tên hợp cách bác sĩ. Tần Minh là nhận qua chuyên ngành huấn luyện, bình thường vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện cười. Trừ phi nhịn không được, bệnh nhân kia không vui. Phàn nàn nói, bác sĩ ngươi đừng chỉ cố lấy cười a, mau giúp ta nhìn xem có sao không, ta cái này cũng sưng lên một giờ. Tần Minh, ngoặc kép, sưng lên mới như thế điểm, nếu là không có bị cắn được, đoán chừng hắn đến cầm kính hiển vi đến ngắm. Được, nhưng là giúp ngươi xem trước đó, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Kia rắn thế nào? Bị đâm chết không? Tuổi trẻ bệnh nhân, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hành thành nhân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hành thành nhân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hành thành nhân sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, mặc dù cái này vị trí có chút xu hổ thẹn, nhưng tất cả mọi người là nam nhân, Tần Minh vẫn tương đối nhìn thoáng được. Cái gọi là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ tại hắn trong mắt. Không có thành kiến, chỉ có vết thương. Đúng vậy, đối phương đồ vật lại nhỏ. Hắn thấy, đều chẳng qua là một cây cây tăm mà thôi. Quan sát thời điểm, Tần Minh khá là dụng tâm. Theo trên mặt bàn lấy ra cái đèn pin. Một bên chiếu xạ một bên xem xét. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy cái này cây tăm bên trên. Vậy mà không chỉ một chỗ vết thương, lít nhà lít nhít, tất cả đều là lỗ nhỏ. Tần Minh kinh ngạc, vội vàng hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Bệnh nhân khẩn trương giải thích, ta ngay từ đầu tưởng rằng ngũ bộ xà tới. Ngũ bộ xà cùng những này vết thương có quan hệ gì sao? Đương nhiên có quan hệ. Nếu như bị ngũ bộ xà cho cắn, đi năm bước ta thế nhưng là sẽ chết. Cho nên ngươi liền bắt lấy mấy con rắn thay phiên cắn. Ta mới không có ngốc như vậy. Một con rắn có thể lặp lại lợi dụng nha. Tần Minh, ngoặc kép, hắn kinh ngạc. Thế gian lại có như thế cơ trí người. Liền hướng trí thông minh này. Còn tới thăm cái gì bác sĩ? Trực tiếp tại chỗ cho mình đả thông cái hai mạch nhâm đốc không phải sao? Làm bộ cho đối phương sau khi kiểm tra xong. Tần Minh tiện tay mở cho hắn mấy loại trị liệu vết thương dược vật. Trước khi đi, hắn còn rất phụ trách dặn dò Tiểu Hà. Nhất định phải đem cái này người đưa đến khoa tâm thần. Giao phó xong hết thảy, hắn mới đi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,